Nhân sinh hung hãn, chương 73, người nhìn, chính là vẻ mặt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai, ở một bệnh viện nào đó, Triệu Trung Dương bị kiểm tra mắc lỗi sau, cũng đã bị dọa cho sợ rồi. Sau đó Lâm Đại Sư một lời nói, để Triệu Trung Dương lần thứ hai tràn đầy hy vọng. Ung thư dạ dày là cái gì? Có cái gì quá không được? Đại sư đều nói sau này mình thời gian dài đây. Sợ cái gì? Có thể Triệu Trung Dương nghĩ như vậy. Cha mẹ hắn nhưng không phải như vậy. Khi biết được nhi tử kiểm tra ra ung thư dạ dày, bất kể là lúc đầu vẫn là thời kỳ cuối, đều dọa chính bọn họ ăn ngủ không yên. Mỗi ngày lấy lệ tắm mặt, Triệu mẫu vành mắt đỏ chót. Bác sĩ, con trai của ta hắn không có sao chứ? Một bên Triệu phụ trầm mặc không nói, nhưng sắc mặt cũng là rất khó coi. Lo lắng, chính mình liền một đứa con trai như vậy. Đây nếu là xảy ra chuyện gì, có thể như thế nào cho phải a? Bác sĩ nói rằng, may là phát hiện đúng lúc, chữa khỏi nắm bắt rất lớn. Bất quá hết thảy đều phải sau khi nhìn tiếp theo tình huống. Triệu Trung Dương đã nằm viện, bất quá ở bệnh viện quá tẻ nhạt, bởi vậy còn tiếp tục trực tiếp, liền trực tiếp gian phòng tên đều thay đổi. Dương ca mang người chống lại ung thư dạ dày. Triệu Trung Dương cùng fan trò chuyện hết sức vui mừng. Sau đó chuyển đầu, mẹ, không chuyện gì lớn, không cần lo lắng như vậy. Bác sĩ, làm phiền ngươi mau chóng chuẩn bị giải phẫu. Ta còn rất nhiều sự tình đây. Triệu Trung Dương tâm thái như vậy biến thái, để mới vào ở fan một mặt không biết gì hơn. 666. Hoạt náo viên tâm thái quá châu bò. Đây nếu là ta kiểm tra ra ung thư dạ dày, đã sớm hù chết. Ha ha, vừa nhìn chính là mới tới. Chúng ta Dương ca càng bá đạo hơn tâm thái, các ngươi còn chưa từng thấy đây. Mong ước Dương ca sớm ngày khôi phục. Đấu cá đưa vào hoạt động bổ. Một công nhân nhìn chằm chằm đấu cá gian phòng. Lý ca, người tới nhìn người đại chủ này truyền bá, trực tiếp chống lại ung thư dạ dày a. Lý ca đưa vào hoạt động bộ tổ trưởng, nhìn một chút này trực tiếp. Ân, không sai, này Dương ca trực tiếp, bình quân tại tuyến 10 vạn người, giờ cao điểm có thể đạt đến 200.000 người, cũng coi như là đại hoạt náo viên. Hơn nữa truyền bá vẫn là tránh năng lượng. Gần nhất quốc gia không phải khởi xướng tránh năng lượng văn hóa mà cho hoạt náo viên đến cái trang bìa mở rộng. Công nhân, được rồi, giờ khác này, liền ngay cả bệnh viện các thầy thuốc cũng là hoàn toàn phục rồi. Trẻ tuổi như vậy tiểu tử, đối mặt này loại kinh khủng ung thư, đều có thể thản nhiên đối mặt, không thể không khâm phục. Triệu mẫu lau khoe mắt một cái. Dương Dương, chuyện này làm sao có thể để mẹ không lo lắng a? Triệu Trung Dương cười cợt. Mẹ, yên tâm đi, Lâm Đại Sư đều bang ta xem qua. Ta sau đó gia đình viên mãn, ngươi còn có thể có mấy cái cháu nữ đây. Ta đây mệnh dài lắm. Đừng không tin, ta có thể sớm phát hiện bệnh này, cũng đều là Lâm Đại Sư nhắc nhở ta đây. Hắn hiện tại đời này liền tin tưởng ba người, ngoại trừ cha mẹ, chính là Lâm Đại Sư. Lâm Đại Sư, so với linh đan diệu dược gì cũng phải có dùng. Cái gì Lâm Đại Sư? Triệu mẫu không hiểu. Triệu Trung Dương cười, đánh mở một bên máy vi tính trang web, tìm tòi Lâm Đại Sư. Một hồi, xuất hiện cho phép đa nội dung. Lâm Đại Sư chắc chắn, một nhà ba người chưa du lịch, tránh thoát một kiếp. Lâm Đại Sư để giáo sư trung học đi mua vé số, tàn nhẫn bên trong nhất đẳng thưởng. Lâm Đại Sư cho minh tinh ngôn ngữ, nói chuyện một cái chuẩn. Cùng Lâm Đại Sư có liên quan tin tức tìm tòi, có tới mấy trăm ngàn cái. Triệu mẫu nhìn thấy những tin tức này, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là nhìn mê ly. Lần này, Triệu Trung Dương thành công đem Lâm Đại Sư cho phổ biến rộng rãi đi ra ngoài phố Vân Lý. Lâm Đại Sư, Lâm Đại Sư tiếng tăm ở xung quanh đã càng ngày càng rộng hiện ra. Ở lại ở chung quanh người, đều biết phố Vân Lý có một đại sư, đoán mệnh như thần, mấu chốt nhất vẫn là cái kia bánh cầm tay cũng là ăn rất ngon. Lâm Phàm vừa sáng đi tới trong cửa hàng, lại bị tình huống trước mắt gây kinh hãi. Cậu chủ nhỏ ngươi đã tới. Chúng ta đều chờ có chút hoảng rồi. Tất cả mọi người xếp thành hàng. Ở chỗ khác ta bất kể. Thế nhưng ở cậu chủ nhỏ này bên trong, ai không xếp thành hàng? Ta với ai gấp? Ở Lâm Đại Sư cửa tiệm trước, tất cả mọi người hết sức tuân theo quy củ. Tuyệt đối không cướp vị. Không chiếm. Muốn đúng là cạnh tranh công bình. Lâm Phàm trừng mắt nhìn. Tình huống này có gì đó không đúng. Thần côn, này tình huống thế nào? Coi bói một cái không có. Lâm Phàm hỏi, Điền Thần Côn cũng buồn bực. Không biết a, sáng sớm mở cửa. Cứ như vậy, tất cả đều xếp hạng bánh cầm tay nơi này. Các vị đừng nóng vội. Tha cho ta uống một ngụm trà. Không biết khi nào, Lâm Phàm cũng yêu thích uống trà. Mỗi sáng sớm một chén trà. Tắm một cái dạ dày. Nói một chút thần. Lâm Phàm nhấp một miếng trà. Nội tâm nhưng là cuống lên. Tiếp tục như vậy liền không được bình thường. Chính mình cho hết thành thứ hai nhiệm vụ a. Nếu như chuyên môn bán bánh cầm tay, cái kia được lúc nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ? Kỳ thực Lâm Phàm không biết là bánh cầm tay tiểu đội cùng xem bói tiểu đội đã đạt thành thỏa thuận. Đồng thời còn gây dựng một cái tin nhắn bầy. Bầy tên là cộng đồng dắt tay. Chế tạo tốt đẹp chính là ngày mai. Này tin nhắn bầy ý nghĩa tồn tại chính là đoàn người đồng thời xếp hàng. Các ngươi không muốn ăn bánh cầm tay. Nếu như các ngươi xếp hàng, chúng ta đồng ý bỏ tiền mua lại đây. Mà khi coi bói thời điểm, bánh cầm tay tiểu đội cũng đồng ý giúp đỡ xếp hàng. Chọn chúng, cũng đồng ý đem thẻ số bán cho các ngươi. Đây là song phương hỗ doanh chính sách. Khi này chính sách lúc đi ra, ăn nhịp với nhau, song phương cộng đồng hợp tác. Trà uống xong, Lâm Phàm đứng dậy, hắn ngược lại muốn xem. Chẳng lẽ thật vẫn liền không ai đoán mệnh không được. Điền Thần Côn sớm đã đem thẻ số phát ra xuống. Lâm Phàm tùy cơ lấy ra. Bị quất trúng người, hưng phấn không thôi. Mà không có bị quất trúng người, cũng không có chút nào tiếc nuối. Bởi vì bọn họ còn có cơ hội. 9 giờ, chính là phố Vân Lý náo nhiệt thời điểm. Khang Nguy Phiền ở một nhà tiệm giày nhìn giày. Hắn thân cao 1m8, tuổi 40 mấy, mang theo kính mắt, tản ra một loại nho nhã khí tức. Đối diện đó là cái gì cửa hàng? Có nhiều người như vậy xếp hàng. Khang Nguy Phiền nghi ngờ hỏi. Tiệm giày người phục vụ cạn cười một tiếng. Đó là Lâm Đại Sư. Một nhà đoán, phát hiện vật phẩm lụm. Mệnh quán, bất quá gần nhất bắt đầu bán bánh cầm tay. Xếp hàng người đặc biệt nhiều. Khang Nguy Phiền nhất thời hứng thú. Này bánh cầm tay ăn thật ngon. Thử mấy lần, không ăn được quá. Bất quá nghe nói ăn cực kỳ ngon. Người phục vụ nói rằng, người cùng tiệm này cũng là 10 mét khoảng cách. Làm sao có khả năng ăn không được? Khang Nguy Phiền nở nụ cười. Có chút không quá tin tưởng. Khang Nguy Phiền là một tên mỹ thực tiết mục người ủng hộ. Đồng thời cũng là một tên mỹ thực gia. Ba đời đều là đầu bếp. Đến rồi hắn thế hệ này. Liền xử lý mỹ thực bình luận ngành nghề. Chính mình nắm giữ một nhà mỹ thực tạp chí xã. Ở mỹ thực giới còn có chút danh tiếng. Xuất bản tạp chí, được ăn hàng nhóm tôn sùng là mỹ thực bảo điển. Rất nhiều kẻ tham ăn vừa đến ngày nghỉ thời điểm, liền biết đánh mở tạp chí, tìm kiếm mỗi bên thành phố mỹ thực. Đến cái nói đi là đi mỹ thực lữ trình. Người phục vụ biết vị tiên sinh này không phải người chung quanh. Bởi vậy giải thích, tiên sinh, người hết thảy không biết. Này Lâm Đại Sư quy củ tương đối nhiều. Đoán mệnh giới hạn tiêu chuẩn. Này bánh cầm tay cũng là xếp hàng lấy hào. Hạn chế số lượng. Quy củ nhiều như vậy. Khang Nguy Phiền có chút hứng thú. Đúng đấy, cái kia chút ăn xong bánh cầm tay người, đều sẽ lộ ra rất là khoa trương vẻ mặt. Nói như thế nào đây? Trung Hoa tiểu đương gia hoạt họa. Animation, người biết chưa? Người phục vụ cũng tuổi trẻ. 90 sau, Trung Hoa tiểu đương gia bồi bạn tuổi thơ của nàng. Khang Nguy Phiền cười nói đảo. Nào sẽ sáng lên mỹ thực hoạt họa. Animation, đúng, chính là cái này. Này bánh cầm tay mặc dù sẽ không phát sáng, thế nhưng cái kia chút ăn xong bánh cầm tay người, lộ ra ngoài vẻ mặt. Hãy cùng Trung Hoa tiểu đương gia trên những một kia khuôn giống như. Hãy cùng dập đầu mê huyễn thuốc tựa như. Khang Nguy Phiền nhìn một chút cửa tiệm kia. Chân chính mỹ thực, có thể để người ta cả người lỏng lẻo, để nhũ đầu được hưởng thụ. Còn này khoa trương vẻ mặt, hắn lời còn chưa nói hết. Một tên thiếu niên, trong tay cầm bánh cầm tay, rất là hưởng thụ cắn một cái. Sau đó lộ ra một loại để Khang Nguy Phiền đều cảm giác khuếch đại vô cùng vẻ mặt. Người phục vụ chỉ vào nói rằng, ngươi nhìn, chính là loại vẻ mặt này. Khang Nguy Phiền lắc lắc đầu, cảm giác thấy hơi khoa trương. Liền đôi giày này, bọc lại đi. Khang Nguy Phiền trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá càng nhiều hơn là hoài nghi. Thế gian này tuyệt vời nhất đồ ăn, không có khả năng để người lộ ra điên cuồng như thế vẻ mặt. Những kênh mỹ thực kia dẫn chương trình, cũng sẽ lộ ra khoa trương vẻ mặt. Nhưng này chút cũng là vì hiệu quả mà giả vờ. PS, bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Cách chương.